Ngọc Hạnh mến gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả đang lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Ngôn Tình Crystal. Rất vui được gặp lại quý vị thính giả tại khung giờ phát sóng quen thuộc để gửi cho quý vị thính giả nội dung tập 720 câu chuyện Chàng Rể Phế Vật. Chúc quý vị thính giả nghe truyện vui vẻ. Ra khỏi cửa học viện, điện chủ Từ Long Điện lập tức ngồi lên xe Lincoln đang đậu ngoài cửa. Mẹ, mẹ! Châu Thời Vận đuổi theo muốn khuyên bảo nhưng bị điện chủ Tử Long Điện cản lại. Thời Vận, con chỉ ở đây có mấy ngày, sao lúc nào cũng nói giúp cho tên họ Lâm đó thế? Còn các người nữa, sao đều thay đổi tính nết cả rồi? Sắc mặt điện chủ Tử Long Điện u ám, bà ta trừng mắt nhìn đám người trong mặt từ ngại. Mẹ, không phải chúng con nói giúp cho thần Y Lâm, mà là do mẹ hiểu lầm quá nhiều với thần Y Lâm, chúng con chỉ muốn nói rõ với mẹ thôi. Châu Thời Vận khuyên bảo tận tình. Nói rõ ư? Sao nào? Con cho rằng mẹ con già rồi nên hồ đồ sao? Ngay cả một thằng oắt con cũng không thể nhìn thấu à? Mẹ, con không có ý đó, chính là... Châu Thời Vận không biết nên giải thích thế nào, một lúc lâu vẫn không nói ra được gì. Đám người trong mặc đứng ở phía sau chỉ có thể im lặng. Nếu ngay cả con trai ruột cũng không khuyên được, vậy bây giờ bọn họ có nói thêm gì nữa thì cũng chỉ là thêm mắm dặm muối mà thôi. Điện chủ, người muốn quay về Long Vương Điện không? Châu Mặc suy nghĩ, quyết định nói sang chuyện khác. Tạm thời không về, điện chủ Tử Long Điện thản nhiên nói. Hổ Ma La đột nhiên xuất hiện ở đây, không bình thường, tôi phụng lệnh của cấp trên, đến đây điều tra người của Ma La Thiên, muốn xem bọn họ rốt cuộc có mục đích gì. Điện chủ, mục đích của đám người Ma La Thiên không phải đã quá rõ ràng sao? Bọn họ đến đây là vì thần Y Lâm của Dương Hoa, họ còn có mục đích gì khác nữa sao? Tử Long Nhất hằng mang nói, cho nên nói, các người vẫn còn rất ngây thơ. Người của Ma La Thiên phái thiên chủ thứ ba của Ma La Thiên, Hổ Ma La đến đây, sao có thể chỉ vì một thần Y Lâm nhỏ bé chứ? Điện chủ Tử Long Điện cười khẩy nói, mọi người đều ngạc nhiên, cho nên điện chủ, người định... 3 ngày này, tôi phải ở lại Giang Thành để phụ trách chuyện này, cho dù người của Ma La Thiên muốn làm gì, tôi đều phải phá vỡ âm mưu của bọn chúng. Điện chủ, chúng tôi giúp người. Không cần đâu, các người vẫn còn quá trẻ tuổi non nớt, 3 ngày này cứ ở lại nơi này. Lần này tôi thống lĩnh toàn bộ tinh nhuệ của Tử Long Điện, nếu bắt giữ được Hổ Ma La thì sẽ lập được công lớn. Như thế Tử Long Điện sẽ không cần xếp cuối trong tứ đại Long Điện nữa. Điện chủ Tử Long Điện phất tay, xe Lincoln chậm rãi khởi động, mọi người đứng ở ven đường nhìn theo xe chạy đi. Hy vọng mẹ mọi chuyện đều thuận lợi. Châu Thủy Vận thở dài, yên tâm đi, tâm tư điện chủ kín đáo, tỉnh táo hơn người, thực lực lại mạnh mẽ như thế, tuyệt đối sẽ không sợ Hổ Ma La kia. Châu Mặc nói, chỉ là không biết hiện giờ Hổ Ma La đang ở đâu. Mấy ngày này các người nên cẩn thận một chút, đừng để trúng bẫy của đối phương nữa. Yên tâm. Đại sảnh phòng chờ sân bay Giang Thành. Có mấy người ngồi trên ghế đang yên lặng chờ đợi. Trong đó có một người đàn ông trung niên vẻ mặt u ám, nhìn chăm chăm điện thoại. Một lúc lâu sau, ông ta mới ấn số trên điện thoại. Điện thoại rung lên một lát, nhanh chóng được kết nối. Chuyện đó làm đến đâu rồi? Vô cùng xin lỗi đại nhân, thực lực của thần Y Lâm ở Giang Thành cao hơn rất nhiều so với tin tình báo của chúng ta. Tôi vốn không phải là đối thủ của cậu ta. Người đàn ông trung niên cũng chính là Hổ Ma La cắn răng nói nhỏ. Vậy sao? Xem ra lần này thất bại không phải tại ông, mà là do tình báo có vấn đề. Đại nhân, tôi nghĩ ít nhất phải mời Tổng Thiên Chủ mới có thể dọa thần Y Lâm. Những người khác rất khó thành công. Tổng Thiên Chủ, tôi biết rồi, tuy rằng lần này thất bại, nhưng cũng đã chứng minh được Dương Hoa là một thế lực mạnh hiếm có, chúng ta phải tranh thủ. Ông về đây trước đi, chuyện của Dương Hoa sẽ bàn bạc sau. Tuân lệnh, Hổ Ma La lập tức đáp. Hổ đại nhân, lên máy bay thôi. Được, chúng ta đi. Mấy ngày này, Lâm Minh vẫn luôn chờ đợi trong phòng, nghe Vương Nhất Thánh và Ngô Xuân Thủy chỉ bảo. Mặc dù hai người này là bại tướng trong tay Lâm Minh, nhưng kinh nghiệm của họ là thứ mà Lâm Minh không thể so sánh được, nhất là về cảnh giới lục địa thần tiên. Mà hai người họ cũng không dám giấu giếm một chút nào, dốc sức truyền thụ. Dù sao nếu Lâm Minh đột phá đến cảnh giới lục địa thần tiên thì bọn họ có thể được trả lại tự do. Ngồi thiền suốt nửa ngày, cuối cùng Lâm Minh cũng mở mắt ra, khí tức lại đạt được một mức độ thăng hoa nhỏ. Mặc dù tăng lên không nhiều, nhưng đã sắp đến gần kỳ cuối rồi. Một khi đã đến kỳ cuối cùng, với khoảng cách đột phá như vậy, chỉ còn thiếu một cơ hội để đột phá. Cơ hội để người như Diệp Viêm ở bên ngoài thần mộ chí tôn khiêu chiến quần hùng. Lâm đại nhân quả nhiên là thiên phú dị bẩm, chúng tôi rất ngưỡng mộ. Thấy Lâm Minh lại nâng cao thực lực, Ngô Xuân Thủy chân thành nói. Những lời này cũng không phải nịnh nọt, mà là xuất phát từ đáy lòng. Mặc dù ông ta đã từng nghe và gặp rất nhiều thiên tài tuyệt thế, nhưng giống như Lâm Minh thì thật hiếm có. Lâm Minh mỉm cười. Hôm nay hai vị cũng vất vả rồi, đi nghỉ ngơi đi. Được, hai người chắp tay hành lễ, sau đó rời khỏi phòng. Lâm Minh lại ngồi trước lò luyện đan, chuẩn bị luyện chế một bình đan dược hỗ trợ tu luyện. Lộp cộp, lúc này có tiếng bước chân nhẹ truyền tới. Lâm Minh không ngẩng đầu, nhưng đã phát hiện có người đến. Tôn giả đại nhân, sao lại rảnh rỗi đến nơi này của tôi vậy? Lâm Minh vừa sắp xếp dược liệu vừa hỏi. Rảnh rỗi không có việc gì, nên tới đây xem. Không ngờ tu vi hiện giờ của thần Y Lâm đã đến bước này, tôi nhìn không thấu rồi. Thần hỏa tôn giả bước vào trong phòng, thấy lúc này Lâm Minh sâu không lường được thì cảm khái nói. Kỳ thật con đường tu luyện quá khó khăn, có lúc tôi cũng rất muốn dừng lại, nghỉ ngơi một chút, nhưng đối thủ không rõ và nhân tố bất an khiến tôi không thể dừng lại. Lâm Minh cười khổ, cậu rất thiếu cảm giác an toàn à. Tôi chưa bao giờ quan tâm việc này, tôi chỉ cảm thấy người bên cạnh rất không có cảm giác an toàn. Cậu quá để ý đến người khác rồi, cũng không nghĩ cho bản thân, đây không phải chuyện tốt. Thần hỏa tôn giả lắc đầu, những người càng thành công, càng phải từ bỏ tình nhân, tình bạn, thậm chí cả tình yêu sẽ chỉ là vật cản trên con đường chứng đạo của cậu. Những người đạt được thành tựu to lớn, người nào không tồn tại vì tư lợi chứ? Cậu không nghĩ đến điều này sao? Nghĩ thông rồi thì thế nào? Chỉ là tôi khó làm được. Thần hỏa tôn giả lặng lẽ nhìn anh, cuối cùng khẽ lắc đầu, xoay người rời đi. Lâm Minh sao lại không hiểu ý của thần hỏa tôn giả chứ? Nhưng mục đích tu luyện của anh là vì những thứ này, sao có thể vứt bỏ? Lúc này chỉ có thể vứt ý nghĩa vớ vẩn qua một bên, an tâm tìm kiếm con đường đột phá mà thôi. Cứ như vậy, Lâm Minh ở lại học viện đợi 3 ngày. Trong 3 ngày, anh tiện đường về ăn với Tô Nhàn một bữa cơm, Lạc Thiên cũng hiếm khi đến học viện thăm anh. Cuối cùng đã gió êm sóng lặng, ngược lại người của Tử Long Điện trong 3 ngày này đã lật tung Giang Thành, thậm chí còn gây ra động tĩnh không nhỏ ở một số khu vui chơi giải trí, khiến Chu Huyền Long và công an Giang Thành phàn nàn không ngớt. Lâm Minh cũng không có cách nào khác, nhưng động tĩnh lớn như vậy, người của Tử Long Điện trước sau vẫn không tìm ra bất kỳ manh mối nào về người của Ma La Thiên, khiến điện chủ Tử Long Điện rất rất phiền muộn. Thuộc hạ của bà ta đã tìm kiếm người của Ma La Thiên suốt một ngày một đêm, nhưng bọn chúng dường như đã biến mất, căn bản không thấy một chút dấu vết. Nếu cứ tiếp tục điều tra như vậy, e rằng nhóm người này sẽ chết vì kiệt sức. Điện chủ, chẳng lẽ là chúng ta suy đoán sai? Người của Ma La Thiên đến Giang Thành chỉ đơn thuần vì thần Y Lâm, bây giờ bị thần Y Lâm từ chối, cho nên bọn họ rời đi rồi sao? Có người không nhịn được nữa nói với điện chủ Tử Long Điện, nhưng lời vừa nói ra, bà ta lập tức nổi giận khiển trách. Trừ phi người của Ma La Thiên toàn là đám ngu ngốc, nếu không sao, lại chỉ vì Dung Hoa mà cử thiên chủ thứ ba Hổ Ma La đích thân đến đây. Đầu óc của bọn chúng hỏng bét hết rồi sao? Mọi người không dám phản bác, chỉ dám âm thầm than thở. Tiếp tục phái người điều tra, khi nào tìm ra người của Ma La Thiên mới thôi. Điện chủ Tử Long Điện lạnh lùng nói, sau đó vung tay lên. Những người còn lại, theo tôi đến học viện huyện y phái, thời hạn 3 ngày đã đến. Cũng nên bảo thần Y Lâm cho tôi một câu trả lời rồi. Tuân lệnh, điện chủ Tử Long Điện dẫn theo hơn chục tên tinh nhuệ xuất hiện đến học viện huyện y phái. Điện chủ Tử Long Điện thân là người đứng đầu một điện, hiển nhiên không thể ở lại Giang Thành quá lâu. Chỉ cần giải quyết chuyện của Lâm Minh xong xuôi, bà ta phải quay về. Vẫn còn một đống phiền phức lớn đang chờ bà ta giải quyết. Lúc này, bà ta mặc kệ Lâm Minh có đồng ý gia nhập Long Vương Điện hay không, nếu như không gia nhập, cũng phải ép Lâm Minh giải tán Dương Hoa, nhất định không được để người của Ma La Thiên thành công. Nửa giờ sau, Linh Con phiên bản dài, dừng lại trước cổng học viện huyện y phái. Dịch Quế Lâm ở cổng chính nhìn thấy, lập tức vung tay, ra hiệu cho những người bên cạnh đóng cổng lại. Khốn kiếp, điện chủ Từ Long Điện tới, các người cũng không nghênh đón. Còn muốn đóng cổng hỏa, muốn chết phải không? Dám coi thường người của Từ Long Điện chúng tôi ư? Có tin hôm nay chúng tôi sẽ san bằng học viện huyền y phái của các người không? Người của Tử Long Điện đều vô cùng tức giận, xông tới cổng, ra sức muốn đạp nát bét cánh cổng. Nhưng Diệp Quế Lâm lại sốt sắng hô lên. Các vị đừng ra tay, tôi khuyên mọi người không nên kích động, nếu không gây chuyện lớn thì không trách được tôi đâu. Ông, có ý gì? Điện chủ Tử Long Điện lập tức tiến lên lạnh nhạt nói. Tử Long Điện tôi chẳng lẽ không phá được một cánh cổng của Dương Hoa các người sao? Dịch Quế Lâm cũng không giải thích nhiều, chỉ khẽ mỉm cười, chỉ vào một thứ gì đó treo trên cổng mà cười nói. Mời điện chủ xem. Đám người điện chủ Tử Long Điện lập tức ngước mắt nhìn, thấy trên cổng có treo một tấm thẻ bài bằng ngọc sát vàng, tấm bảng rất đẹp, tay nghề vô cùng tinh xảo. Ở giữa tấm thẻ bài là một chữ rồng bay phượng múa, xoái. Đây là gì? Điện chủ từ Long Điện cảm thấy không quá đẹp, nhíu mày hỏi. Đây là Long Soái lệnh của thần Y Lâm chúng tôi. Dịch Quế Lâm cười nói. Cái gì? Long Soái lệnh? Hô hấp của điện chủ từ Long Điện bỗng nhiên run run. Đúng vậy, nếu bà phá cửa, e rằng sẽ bị coi là khiêu khích Long Soái thứ tư của Long Quốc. Như vậy, Long Vương Điện các người sẽ đắc tội với Long Quốc. Mong điện chủ suy nghĩ kỹ. Dịch Quế Lâm chắp tay nói, sắc mặt điện chủ từ Long Điện biến đổi, chỉ vào lệnh bài kia, mãi lâu sau vẫn không nói nên lời. Điện chủ từ Long Điện đời này chưa từng gặp phải chuyện nhục nhã như vậy. Bà ta là người đứng đầu của một điện trong tứ đại Long Điện, ngay cả một học viện huyền y phái nho nhỏ này cũng không thể vào được. Hơn nữa, bà ta còn không dám bạo lực xông vào. Dù sao Long Quốc cũng không giống với các quốc gia khác trên thế giới. Long Quốc là một siêu cường quốc, đắc tội với quốc gia như vậy, bà ta cũng không cách nào giải thích với Long Vương bên kia. Nhưng nếu đến đây mà còn từ bỏ, chẳng phải danh tiếng của bản thân sẽ bị hủy hoại hoàn toàn sao? Chuyện này truyền ra ngoài nhất định sẽ bị người trong thiên hạ nhạo báng. Làm sao bây giờ? Sắc mặt điện chủ từ Long Điện tái nhợt, hai tay nắm chặt, oán hận cùng tức giận cuồn cuộn tích tụ trong lồng ngực. Điện chủ, tôi thấy chuyện này vẫn là bỏ đi thì hơn. Nếu những người này không muốn gia nhập Long Vương Điện, chúng ta cũng không cần cưỡng ép bọn họ, tạm thời trở về đã. Trong điện vẫn còn rất nhiều chuyện quan trọng cần chúng ta xử lý. Người bên cạnh thấy điện chủ từ Long Điện sắp mất khống chế, vội vàng tiến lên chắp tay khuyên bảo. Đúng vậy điện chủ, chúng ta không cần tranh chấp với người kém hiểu biết. Huống chi nếu đắc tội Long Quốc, chúng ta cũng không sẽ có cách nào ăn nói với Long Vương. Điện chủ, trở về thôi. Hết người này đến người khác tận tình khuyên bảo. Mặc dù điện chủ từ Long Điện lửa giận bừng bừng, nhưng cũng không mất lý trí. Bà ta lạnh lùng nhìn chằm chằm cánh cổng, nghiến răng nghiến lợi nói. Tôi sẽ nhớ kỹ người này, sau này tôi nhất định sẽ khiến cho cậu ta thật khó coi. Điện chủ nói phải, người này chẳng qua chỉ như một con kiến, tương lai nhất định có thể khiến anh ta quỳ xuống trước mặt địa chủ. Mọi người, tôi một lời, anh một lời, nhưng địa chủ từ Long Điện lại hơi khó chịu, buồn bực nói. Được rồi, nói ít lời vô dụng lại. Về trước đã. Vâng, kết quả là xe Lincoln, phiên bản dài chậm chậm rời khỏi học viện. Thấy vậy, Dịch Quế Lâm ở cổng thở phào nhẹ nhõm, lập tức chạy đi gặp Lâm Minh. Lâm đại nhân, người đi rồi, Dịch Quế Lâm cười nói. Không tồi, Lâm Minh gật đầu, không hề cảm thấy bất ngờ. Mặc dù điện chủ Tử Long Điện nhìn tính tình nóng nảy, lúc nào cũng hành động lỗ mãng, nhưng thật ra bà ta rất lý trí, tuyệt đối sẽ không làm chuyện bốc đồng. Lâm Minh cũng nắm bắt được điểm này, mới dám treo lệnh bài lên. Nếu đổi lại là thế lực ngoại vực khác, cũng chưa chắc sẽ để ý đến thân phận Long Soái của anh. Lâm đại nhân, bây giờ người của Tử Long Điện đi rồi, đám người Châu Thủy Vận kia xử lý như thế nào? Tôi thấy mấy tòa bệnh viện cũng sắp xây xong, nhưng hình như bọn họ vẫn chưa có ý định rời đi. Dịch Quế Lâm muốn nói lại thôi. Sao vậy? Ông đang lo lắng cái gì? Lâm Minh hỏi. Lâm đại nhân, chẳng lẽ bọn họ là do Lâm Vương Điện phái tới giám sát người của cậu? Dịch Quế Lâm thận trọng nói. Lâm Minh nghe vậy không khỏi bật cười. Ông nghĩ nhiều rồi, bọn họ tuyệt đối không phải tới theo dõi tôi. Nếu tôi đoán không sai, bọn họ ở lại nơi này đơn giản là thích cơm thuốc của học viện mà thôi. Sao đại nhân lại chắc chắn như vậy? Biểu hiện của đại chủ Tử Long Điện trước mặt chúng ta là giả, nhưng bà ta thật sự coi thường dân hoa tôi từ đáy lòng. Nếu như ngay cả Tử Long Điện cũng coi thường dân hoa chúng ta, thì sao Long Vương Điện lại coi trọng chúng ta chứ? Phái người theo dõi tôi ư? Hoàn toàn không cần thiết. Thì ra là vậy. Đúng rồi, tôi muốn bế quan một thời gian. Chuyện của dân hoa giao cho các ông phụ trách. Hiện giờ cơm thuốc cung cấp cho mấy người Châu Thực Vận không cần hạn chế. Ngoài ra, hãy đưa cho mỗi người bọn họ một bộ đan dược cơ bản của học viện chúng ta đi. À, đại nhân, hà tất phải đối xử tốt với bọn họ như vậy? Dịch Quế Lâm không hiểu, Lâm Minh cười nhạt. Những người này không xấu, tạm thời coi đây là thù lao cho việc bọn họ nói chuyện thay tôi ở trước mặt điện chủ tử Long Điện. Vâng, thưa đại nhân. Sau khi được cung cấp cơm thuốc không giới hạn, mọi người bao gồm cả Tử Ngải và Châu Mặc đều chạy đến nhà ăn dùng cơm. Mỗi người phải ăn ít nhất 5 bát cơm mới thỏa mãn. Ngoài ra, học viện còn cho một bộ đan dược, càng khiến những người này vô cùng kinh ngạc. Người của Long Vương Điện đều có thiên phú dị bẩm. Hơn nữa, Tiêu Thiên Sách còn tự tay dạy dỗ. Vì vậy, ngay cả khi không có sự trợ giúp của đan dược, vẫn có đủ khả năng để tu luyện đến mức sức mạnh phi phàm. Trong Long Vương Điện cũng có không ít đan dược thần kỳ. Nhưng giờ phút này, sau khi bọn họ thấy đan dược của Học viện Huyền Y Phái, bọn họ mới biết hóa ra trên đời còn có những viên đan dược lợi hại hơn so với đan dược của Long Vương Điện. Đây là đan dược mà thần Y Lâm đưa cho mấy người. Mỗi viên đan dược trong tay mọi người đều do chính tay thần Y Lâm luyện chế. Ngoại trừ thành viên chủ chốt của Dương Hoa, những người khác đều không có tư cách dùng đan dược này, các người nên quý trọng đấy. Dịch Quế Lâm nhắc nhở một câu rồi xoay người rời đi. Mọi người vô cùng phấn khích, anh vội vàng dùng đan dược bắt đầu tu luyện. Với sự trợ giúp của những đan dược này, mọi người đã đột phá tu vi hiện tại, sức mạnh đã được nâng lên một cấp bậc cao hơn. Thật không thể tin được, rõ ràng tôi mới đột phá, ở học viện huyền y phái hơn một tháng, lại có thể đột phá tiếp. Mẹ nó, với tư chất của tôi thì còn phải 3 đến 5 năm nữa mới có thể đột phá. Nếu bà ấy biết tôi lại đột phá nhanh như vậy, không biết sẽ có vẻ mặt gì. Thần Y Lâm đối xử với chúng ta tốt thật đó. Tôi thật sự hơi không nỡ, rời nơi này rồi. Dù sao thần Y Lâm cũng không có ý định đuổi chúng ta đi, chúng ta ở lại đây lâu hơn chút nữa đi. Mọi người kích động thảo luận. Mấy ngày sau, Lâm Minh kết thúc bế quan. Vương Nhất Thánh cùng Ngô Xuân Thủy lập tức tới nghênh đón. Mấy ngày nay, bọn họ sống ở học viện cũng rất thoải mái. Qua miệng mọi người cũng nghe ngóng được tính cách của Lâm Minh. Họ chưa bao giờ nghĩ rằng chàng trai 20 mấy tuổi này lại có thể là long soái của Long Quốc, thậm chí còn tiêu diệt sự tồn tại đáng sợ như Thiên Ma Đạo. Vì vậy khi gặp được Lâm Minh, trên mặt bọn họ không giấu được sự kính sợ từ nội tâm. Lâm đại nhân! Hai người quỳ xuống đất hô lớn, đứng lên nói chuyện. Lâm Minh từ trong phòng đi ra, thở hắt một hơi, nhàn nhạt nói. Vâng, cả hai người đứng dậy. Vương Nhất Thánh đánh giá Lâm Minh một lượt từ trên xuống dưới, cười khổ nói. Lâm đại nhân, chỉ sợ tôi và Sơn Thủy đã không còn gì để dạy cho cậu nữa rồi. Lời này là sao? Lâm Minh tò mò hỏi. Lâm đại nhân, hiện giờ cậu cách cảnh giới lục địa thần tiên đã rất gần rồi, chỉ còn thiếu cơ hội thôi. Ngoài ra tất cả đều đã đạt tới kỳ cuối cùng, chỉ dựa vào những gì chúng tôi truyền dạy thì không đủ để cậu vượt qua một bước cuối cùng này, cho nên chúng tôi có muốn cũng không dạy được cho cậu nữa. Vương Nhất Thánh giải thích. Cá nhân tôi đề xuất tốt nhất là cậu nên ra ngoài du ngoạn, tìm kiếm cơ hội, nếu như có thể tìm được cơ hội đột phá thích hợp thì sẽ có chứng đạo phi thăng, trở thành lục địa thần tiên. Ngô Xuân Thủy cũng lập tức nói. Lâm Minh lặng lẽ gật đầu, anh cũng mơ hồ cảm thấy như vậy. Chẳng lẽ chỉ còn một chút nữa là có thể bước qua ngưỡng cửa rồi, nhưng ra ngoài tự nguyện. Cho dù Lâm Minh muốn cũng không có gan, Diệp Phiêm bất cứ lúc nào cũng có thể đến Giang Thành đoạt lấy xương chí tôn. Nếu như anh không có ở đây, nơi này chẳng phải sẽ bị hắn san bằng sao? Lâm Minh híp mắt, nghĩ đến biện pháp đối phó. Nhưng lúc này, Từ Thiên vội vã chạy vào cửa. Chủ tịch Lâm, có người tới thăm. Ai? Lâm Minh hỏi. Từ Thiên trông quá kỳ lạ, chần chừ một lúc mới nói. Đối phương tự xưng là vợ của cậu, tên là Nam Hạnh Nhi. Hả? Lâm Minh nhíu mày, cảm thấy thật sự không ổn. Lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng ồn ào, còn có một số tiếng kêu thảm thiết. Lâm Minh đột nhiên cảm thấy không ổn, lập tức chạy ra ngoài. Không thấy người, chỉ nghe thấy tiếng. Chồng ơi, chồng, anh ở đâu? Em tới tìm anh đây. Chồng ơi! Nam Hạnh Nhi cất giọng la lên, cực kỳ vang vọng. Khi Nam Hạnh Nhi nhìn thấy Lâm Minh, nhất thời vui mừng khôn xiết, dang rộng hai cánh tay lao về phía anh. Chồng ơi, Hạnh Nhi cuối cùng cũng tìm được anh rồi. Vương Nhất Thánh và Ngô Xuân Thủy bên cạnh nhìn thấy, hai mắt lập tức sáng lên, đồng thời chắp tay. Lâm đại nhân, quả thực phong lưu phóng khoáng. Cô gái này, thể chất đặc biệt, là một lựa chọn xuất sắc để tu luyện. Có thể chinh phục được cô gái này, chúng tôi rất ngưỡng mộ. Phiền hai người im miệng. Lâm Minh cau mày, bình tĩnh đẩy Nam Hạnh Nhi ra. Cô Hạnh Nhi, xin chú ý một chút, chúng ta chưa từng kết hôn. Nhưng chồng à, em đã là người của anh rồi, bố cũng đã đồng ý chuyện hôn nhân của chúng ta. Tôi không đồng ý. Lâm Minh lắc đầu, tuy rằng Nam Hạnh Nhi xinh đẹp, nhưng Lâm Minh không hề có cảm giác với cô ta. Hơn nữa, anh cũng đã kết hôn rồi, sao có thể lấy Nam Hạnh Nhi chứ? Trong mắt Nam Hạnh Nhi lộ ra sự thất vọng, nhưng cũng không nản lòng. Hử nói, chồng à, tóm lại là anh chạy không thoát đâu. Cô Hạnh Nhi tìm tôi có chuyện gì? Nếu là vì chuyện này, chỉ sợ làm cô thất vọng rồi. Lâm Minh thở ở nói. Sao phải dùng giọng điệu cách xa nhìn dạng này để từ chối chứ? Tôi đến đây là có chuyện quan trọng nói với anh. Nam Hạnh Nhi ấm ức nói. Chuyện quan trọng gì? Lâm Minh nhớ mày. Nam Hạnh Nhi nghiêng người lại gần, thấp giọng nói. Mấy thế tộc siêu bá chủ Lôi Trạch Thiên Các và Càn Khôn Thiên Địa quyết định ra tay với Thiên Thần Điện, lấy cớ Thiên Thần Điện gây hỗn loạn với vực diệt vong, chuẩn bị diệt trừ Thiên Thần Điện. Bố nghĩ chuyện này là cơ hội đối với anh, nên bảo tôi đến báo cho anh biết, muốn anh sớm chuẩn bị. Cái gì? Lâm Minh thở dốc. Thảo nào, Thiên Ma Đạo bị diệt sạch đâu như thế rồi, cũng không thấy Diệp Viêm đến Giang Thành tranh đoạt xương chí tôn, hóa ra là Thiên Thần Điện gặp rắc rối lớn. Lâm Minh cũng không cảm thấy ngạc nhiên với chuyện các thế tộc siêu cấp ra tay với Thiên Thần Điện. Trong mắt người vực diệt vong, Diệp Viêm tranh giành lợi ích của thần mộ Chí Tôn khiến rất nhiều người đỏ mắt đố kỵ. Người ta thường nói, người mang vật quý vốn không có tội cũng thành tội. Các thế tộc siêu bá chủ đó sao có thể trơ mắt nhìn Diệp Viêm ngồi không hưởng thụ cơ duyên này được. Cho dù bây giờ Diệp Viêm đã là cường giả cảnh giới lục địa thần tiên, nhưng suy cho cùng, có người bí quá hóa liều. Có lẽ thành chủ Nam Ly Thành biết được chuyện vướng mắc giữa Lâm Minh và Diệp Viêm từ Ái Nhiễm. Dù sao thì người nhà họ Dục đã sắp xếp tai mắt của Lâm Minh xung quanh Thiên Thần Điện để theo dõi hành động của Thiên Thần Điện. Bây giờ xảy ra chuyện như vậy, thành chủ Nam Ly Thành nghĩ là cơ hội tốt để tiêu diệt Diệp Viêm, thế nên bảo Nam Hạnh Nhi đến báo tin. Lâm Minh trầm tư hồi lâu, gật đầu nói: "Cô Hạnh Nhi, cô về trước đi, tôi chuẩn bị một chút rồi đến vực diệt vong. Chúng ta có thể đi cùng mà." "Cô Hạnh Nhi, chuyện này trọng đại, cô phải về phục lệnh trước, không thể chậm rãi." Lâm Minh nghiêm nghị nói, mặc dù nói như thế, thật ra vẫn là vì trốn tránh Nam Hạnh Nhi. Nam Hạnh Nhi sửng sốt, gật đầu nói: "Vậy được, Hạnh Nhi nghe theo chồng." Lâm Minh lắc đầu, cũng lười sửa lại suy nghĩ của người phụ nữ này. Sau khi Nam Hạnh Nhi đi, Lâm Minh lập tức gọi quản lý cấp cao của Dương Hóa đến. "Gì cơ? Thần Y Lâm, cậu vẫn muốn đến vực diệt vong ư? Cậu đã từng nói với chúng tôi, cậu không phải là đối thủ của Thánh Quân Diệt Viêm, sao có thể giết chết hắn được? Tôi nghĩ vẫn đừng nên bí quá hóa liều thì tốt, chi bằng chờ xem sẽ xảy ra chuyện gì, xem các thế tộc ở vực diệt vong đó có thể tiêu diệt được Diệt Viêm hay không. Nếu họ có thể làm được, dĩ nhiên đều sẽ vui mừng. Nếu không, thì cậu có thể đi cũng chưa chắc có tác dụng, chi bằng ở Giang Thành chuẩn bị trước để đối đầu với Diệt Viêm." Mọi người đều nói, đều không tán thành Lâm Minh đi một mình. Nhưng Lâm Minh đã quyết rồi, lần này tôi đến vực diệt vong không phải chỉ vì tiêu diệt Diệt Viêm, mà cũng muốn tìm một cơ hội. Nếu có thể đột phá cảnh giới hiện tại, như thế tôi sẽ không còn sợ Diệp Viêm. Thiên Thần Điện sẽ không còn là mối đe dọa với chúng ta nữa. Lâm Minh nói, đây... Thấy Lâm Minh đã kiên quyết như vậy, mọi người cũng chỉ đành chấp nhận. Tôi sẽ để lại cho mọi người một lô đan dược, có thể giúp mọi người ứng phó lúc khẩn cấp. Trong thời gian tôi đi vắng, mọi người phải nhớ kỹ. Nếu có tình huống gì có thể lập tức phái người đến vực diệt vong báo cho tôi sẽ nhanh chóng quay lại ứng cứu. Tuân lệnh. Sau khi bàn giao xong việc, Lâm Minh trốn vào phòng luyện đan, định luyện chế một lô đan dược để phòng lúc cần. Nhưng ở trong phòng luyện đan chưa đến 2 ngày, Tổ Nhàn đã gọi đến. "Tiểu Nhàn, có chuyện gì thế?" Lâm Minh dừng việc luyện đan, cầm lên điện thoại. "Lâm Minh, anh đang ở đâu thế? Có rảnh không? Đến nơi này với em được không?" Tổ Nhàn ở đầu bên kia điện thoại chần chừ một lúc mới nói. "Đi đâu?" Lâm Minh hỏi. "Trường cũ của em." "Hả?" Lâm Minh khá ngạc nhiên. Chuyện vực diệt phong cũng không gấp gáp bằng chuyện này. Suy nghĩ một lúc, Lâm Minh vẫn gật đầu đồng ý. "Không thành vấn đề, giờ anh về ngay." Ra khỏi phòng luyện đan, Lâm Minh quay lại dáng vẻ bình thường, mặc một bộ đồ vest đi về nhà. Lúc này Tô Nhan đã thay bộ đồng phục đi học, ăn mặc trẻ trung, đáng yêu, đâu còn dáng vẻ của người phụ nữ mạnh mẽ. Lâm Minh sửng sốt, "Anh nhìn gì đó?" Tô Nhan đỏ mặt nói, "Lần đầu tiên thấy em ăn mặc như vậy." Lâm Minh hoàn hồn, cong môi cười. "Hôm nay là ngày kỷ niệm 50 năm thành lập trường cũ của em. Giáo viên hy vọng em có thể quay lại thăm trường, nhưng em lo sẽ khá phiền phức nên muốn đưa anh đi cùng. Có anh ở đó hẳn là sẽ ít phiền phức hơn." Tô Nhan thở dài. Lâm Minh gật đầu, dĩ nhiên anh hiểu ý của Tô Nhan. Giá trị nhan sắc của Tô Nhan cao từ nhỏ, trước giờ vẫn luôn được gọi là hoa khôi của trường. Lúc học đại học có không ít người theo đuổi. Lần này trường làm lễ kỷ niệm, cô được mời tham gia. E là cũng có không ít bạn học năm xưa cũng được mời đến. Tô Nhàn lo mấy người theo đuổi mình năm xưa sẽ quấn lấy cô nên dứt khoát gọi là mình đi cùng. Như thế cũng có thể bớt được rất nhiều phiền phức. "Vậy anh không thể không ăn mặc đẹp trai cho một chút để em khỏi phải mất mặt nhỉ?" Lâm Minh cười nói. "Cũng không cần phải vậy, đơn giản là được. Cũng không cần khoa trương như vậy, dù sao chỉ cần cho họ biết em đã kết hôn là được." Tô Nhàn cười nói. "Cũng đúng, em là hoa đã có chủ." Lâm Minh bật cười. Sau khi chuẩn bị xong mọi thứ, hai người lái xe đến trường. Trường đại học mà Tô Nhan theo học không phải ở Giang Thành mà ở Sa Thị, tỉnh Kinh bên cạnh. Từ Giang Thành đến Sa Thị mất hơn 3 giờ lái xe, không xa mà cũng không gần. Hôm nay, trường đại học Sa Thị đã mở cửa cho bên ngoài vào. Xe có thể lái thẳng vào trước tòa văn phòng đại học, nhưng vì là lễ kỷ niệm thành lập nên nơi đây đã chật kín xe, khó khăn lắm mới tìm được một nơi đỗ xe. Tô Nhan vụng về lùi xe vào trong chỗ đậu. "Lâm Minh, anh đi với em, đến gặp giáo viên của em trước." Tô Nhan cười nói, cầm một bó hoa lớn, một món quà nhỏ xinh xắn ở trên xe, sau đó sải bước đi về phía tòa nhà văn phòng. Cô đi rất nhanh, dù sao năm này cũng đầy ắp hồi ức đẹp đẽ thời thanh xuân của cô. Cho dù tốt nghiệp chưa bao lâu, nhưng mỗi khi nhớ lại trước đây, vẫn luôn khiến người ta cảm thấy lưu luyến. Ôi, Tiểu Nhan, em đến rồi à? Trong văn phòng, người phụ nữ trung niên mặc bộ đồ màu vàng cam, đeo mắt kính nhìn thấy Tô Nhan thì lập tức đứng dậy, cười hà hà bước đến đón. Cô Triệu, đã lâu không gặp, cô vẫn khỏe chứ? Hai mắt Tô Nhan đỏ bừng, ôm lấy cô giáo mình. Khỏe, khỏe chứ, cô vẫn khỏe. Tiểu Nhan à, em ngày càng xinh ra đấy. Triệu Phương nhìn ngắm Tô Nhan một vòng, hai mắt sáng bừng khen ngợi. Cô Triệu, đây là em học sinh mà từng ngày cô vẫn nhắc đến đấy à? Đúng là xuất sắc. Các giáo viên khác trong văn phòng cũng cười nói. Chẳng phải thế à, học sinh tôi dạy có đứa nào kém cỏi không? Triệu Phương đắc ý cười nói, tầm mắt nhanh chóng nhìn đến Lâm Minh phía sau ngờ vực nói. Tiểu Nhan, đây là bạn trai em à? Cô Triệu, đây là chồng em. Lâm Minh, bọn em đã kết hôn được mấy năm rồi. Tô Nhan cười nói. Gì cơ, em đã kết hôn rồi ư? Còn kết hôn mấy năm nữa? Triệu Phương cực kỳ ngạc nhiên. Xin lỗi cô Triệu, lúc kết hôn bọn em làm khá vội nên không thông báo cho cô biết. Tô Nhan nở nụ cười nói. Lúc trước kết hôn với Lâm Minh là do ông nội ép buộc, chuyện này gây náo loạn cả Giang Thành cũng chẳng hay ho gì. Sao Tô Nhan có thể thông báo cho bạn bè thấy cô được? Thế nhưng vẻ mặt Triệu Phương lại khá khó coi, miệng lẩm bẩm. Lần này toi rồi, lần này toi thật rồi. Cô Triệu, đã xảy ra chuyện gì sao? Tô Nhan ngờ vực hỏi. Triệu Phương tự trách vội nói. Tiểu Nhan, cô không biết em đã kết hôn nên cô định giới thiệu cho em một người. Bây giờ em đã kết hôn, còn dẫn chồng mình đến đây. Cô không biết nên giải quyết thế nào. Triệu Phương là giáo viên của Tô Nhan, dĩ nhiên cũng hiểu tính cách của Tô Nhan. Bà ta nghĩ một người kiêu ngạo như Tô Nhan chắc chắn sẽ không kết hôn sớm như vậy. Dù sao trong số các chàng trai theo đuổi cô năm đó cũng có không ít những người cực kỳ xuất sắc nhưng lại không lọt vào mắt xanh của cô. Không ngờ lễ kỷ niệm thành lập lần này lại đã kết hôn rồi. Chuyện này... Tô Nhan cũng khá ngạc nhiên, hồi lâu sau cũng không biết nên trả lời thế nào. Lâm Minh ở bên cạnh khẽ cười. Có gì khó giải quyết đâu nhỉ? Cứ nói sự thật là được, dù sao cô cũng không biết Tiểu Nhan đã kết hôn mà. Triệu Phương do dự một lúc rồi bất lực thở dài. Nếu là người bình thường thì không sao, nhưng học trò của tôi có xuất thân không tầm thường. Em ấy rất vui khi biết tôi sẽ giới thiệu Tiểu Nhan với em ấy. Em ấy đã đến tỉnh Kinh từ sớm. Nếu em ấy biết Tiểu Nhan đã kết hôn, e là em ấy sẽ gây loạn. Nghe thế, ánh mắt Lâm Minh lóe lên tia lạnh lùng. Nếu anh ta muốn gây chuyện thì cứ để anh ta làm, chỉ mong anh ta đừng hối hận. Lâm Minh, anh đừng làm loạn đấy. Tô Nhan nhìn anh, sau đó vội nói. Nếu đã thế, cô Triệu, hay là em về trước, để đến lúc đó khỏi phải khó xử. Nói xong, cô định kéo Lâm Minh đi, nhưng lúc này một bóng người chặn trước cửa văn phòng. Tiểu Nhan, em muốn đi đâu thế? Một người đàn ông tóc vuốt keo chặn trước mặt hai người. Người đàn ông mặc áo Armani, tay đeo đồng hồ Rolex, quần áo phụ kiện trên người ít nhất cũng trị giá hàng chục triệu trở lên, trông tràn đầy phong độ. Đinh Dương, là anh sao? Tô Nhan ngạc nhiên. Tiểu Nhan, em biết người này à? Lâm Minh hỏi. Đây là đàn anh hồi xưa của em, nhưng không tiếp xúc nhiều. Tô Nhan nói. Đinh Dương có ý nói với cô, nên cố tình tiếp cận cô. Nhưng lúc đó, Tô Nhan đã có quá nhiều người theo đuổi, cho nên cô cố tình xa lánh Đinh Dương. Sau đó, Đinh Dương ra nước ngoài du học, thế là không gặp nhau nữa. Không ngờ, lễ kỷ niệm thành lập trường lần này, anh ta lại xuất hiện ở đây. Anh Đinh, chào anh. Tô Nhan cúi người. Tiểu Nhan, lúc nãy em nói em phải đi là ý gì? Em muốn tránh anh à? Đinh Dương nhíu mày, lời nói lại có vẻ rất dịu dàng. Anh Đinh, tôi chỉ không muốn để cô Triệu khó xử. Cô Triệu đã kể mọi chuyện cho tôi, nhưng tôi đã kết hôn, e là không thể đồng ý với anh. Tô Nhan áy náy nói. Cái gì? Em kết hôn rồi sao? Đinh Dương ngạc nhiên, mở to mắt không tin được. Tiểu Dương à, chuyện này là do cô không biết Tiểu Nhan đã kết hôn nên mới giới thiệu Tiểu Nhan cho em. Lỗi của cô, em đừng trách Tiểu Nhan. Triệu Phương tự trách. Bà biết năng lực của nhà Đinh Dương với vai trò cô giáo đương nhiên phải che chở học trò của mình. Nếu Đinh Dương vì vậy mà dùng cách gì đó trả thù Tô Nhan thì bà sẽ trở thành kẻ có tội. Bao năm nay, học trò vì chuyện tình cảm nam nữ mà gây ra chuyện lớn cũng không phải số ít. Người vì yêu sinh hận cũng đầy ra, bất kể nam nữ, Triệu Phương sợ nhất là mấy vụ này. Tập 720 đến đây là kết thúc. Ngọc Hạnh xin gặp lại quý vị thính giả ở những tập tiếp theo.